Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau đó, Bulma vì là hết thảy Namek người sắp xếp tạm thời chỗ đặt chân. Chờ đợi Namek Long Châu khôi phục thần lực sau khi ở để bọn họ dùng Long Châu đi tìm chỗ ở mới cùng chính sử bên trong như thế. Vegeta không chỗ có thể đi. Chỉ có thể chạy đi Bulma ra ăn uống chùa. Cứ việc Vũ không đưa ra có thể để cho Vegeta trụ đến nhà hắn nông trường đi có điều Vegeta từ chối. Lý do là không chấp nhận Vũ không bố thí hàng này liền rất sao là ngạo kiều. Không chấp nhận Vũ không hảo ý. Cần phải chạy đi một cô gái ra hết ăn lại uống. Then chốt hắn vẫn cùng Vũ không đàm luận lòng tự ái. Đi muội muội của hắn lòng tự ái. Namek nhân hòa Vegeta theo Bulma máy bay đi rồi. Chúng tiểu đồng bọn lại hàn huyên một hồi. Tiên Shinhan cùng Chiaotzu trước hết đưa ra cáo từ. Cân nhắc đến Chiaotzu vừa phục sinh. Phỏng chừng Tiên Shinhan có không ít thoại muốn cùng Chiaotzu nói. Hơn nữa lấy Tiên Shinhan mê võ nghệ tính tình. Vào lúc này khẳng định không nhẫn nại được là muốn đi tu hành trải qua tinh thần thụ trái cây. Cùng đại trưởng lão tiềm có thể khai phá sau. Chư vị địa cầu chiến sĩ đánh vỡ tự thân cực hạn. Chính là tận dụng mọi thời cơ. Dành thời gian tu luyện. Làm cho về mặt thực lực lên tới một cái độ cao mới Tiên Shinhan đi rồi. Krillin cùng Piccolo cũng trước sau cáo từ. Piccolo lúc gần đi dặn Son Gohan. Để hắn không phải buông lỏng tu hành cuối cùng chỉ còn dư lại Yamcha cùng Kakao đám người. Vũ không tiện thể quan tâm một hồi nông trường tình huống. Hỏi, gần nhất nông trường tình huống vẫn khỏe chứ? Vừa nghe Vũ không chủ động hỏi. Kakao một mặt nịnh nọt tiến lên đón. Bẩm đại nhân, chúng ta kết hợp trong vũ trụ tiên tiến nhất trồng trọt kỹ thuật. Trải qua mấy tháng này làm lụng, nhóm đầu tiên cây nông nghiệp sản lượng phong phú. Ở trên thị trường đại bán. Đối với nông trường, Vũ không cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm. Chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi. Như vậy Chi Chi thì sẽ không lải nhải chính mình tu luyện sự tình. Các ngươi làm rất tốt. Muốn cái gì tưởng thưởng sao? Các ngươi có thể cùng ta nói. Vũ không nhìn những người này. Hắn đương nhiên sẽ không để những người này bạch làm công. Nên tưởng thưởng thời điểm hay là muốn tưởng thưởng Kakao đám người nghe nói như thế. Sắc mặt không khỏi có chút chần chờ. Cuối cùng dồn dập lắc đầu. Năng lực đại nhân ra sức. Là vinh hạnh của chúng ta. Không dám đòi hỏi cái gì tưởng thưởng. Vũ không nhẹ giọng nở nụ cười. Có lời gì cứ việc nói được rồi. Ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Đài lấy dũng khí. Nói rằng. Đại nhân. Chúng ta là biển vũ trụ trộm sinh ra. Tuy nhưng đã từ bỏ loại kia thiêu giết cướp giật sinh hoạt. Có thể vẫn như cũ hy vọng có thể ở về mặt thực lực. Tiến thêm một bước. Đối với cái gì vinh hoa phú quý. Đối với những này biển vũ trụ trộm cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Lại như bọn họ lúc trước theo tơ. Đơn giản chính là nghĩ có thể được tinh thần thụ trái cây. Rất đoạn tăng lên thực lực của chính mình ở cái này nhược nhục cường thực thế giới. Cái gì vinh hoa phú quý đều là hư. Chỉ có thực lực mạnh mẽ. Mới có thể ở trên thế giới tàn khốc này sống tiếp điểm này. Liền coi như các ngươi không nói. Ta cũng sẽ giúp các ngươi. Quãng thời gian này ta sẽ vẫn ở nhà. Các ngươi hết bận nông trường sự tình sau. Có thể tìm ta chỉ điểm các ngươi tu hành. Vũ không đáp ứng nói là muốn tăng lên một hồi người bên. Cạnh thực lực, ngược lại không chỉ nhìn bọn họ ở sau này chiến đấu bên trong giúp đỡ được việc. Ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bỏ xuống được. Vũ không đồng ý. Kakao đám người thiên ân vạn tạ. Đoàn người trở lại bánh bao sơn. Vũ không liền dẫn Son Gohan trở về nhà của chính mình. Chi Chi biết được Vũ không hôm nay trở về. Rất mà chuẩn bị rất nhiều ăn. Vũ không lúc về đến nhà. Chi Chi chính vây quanh cái tạp dề ở trong phòng bếp bận việc. Chi Chi. Ta đã trở về. Ngươi đang làm gì? Thơm quá. Vừa mở môn, Vũ không cùng Son Gohan liền hỏi một luồng mùi thịt. Ở Namek khoảng thời gian này, Vũ không hầu như không ăn món đồ gì. Cũng nhờ có tiên đậu ở, bớt đi tìm kiếm khẩu phần lương thực phiền phức. Chi Chi nâng một chậu thịt nướng đi ra. Mấy ngày không gặp, Chi Chi da rẻ càng ngày càng thủy linh. Cả người tinh thần diện mạo muốn so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Vừa thấy được Vũ Không phụ tử, Chi Chi cười tủm tỉm nói rằng, Goku, người nông trường kiếm lời không ít tiền. Nhà chúng ta lại mua một tòa lớn một chút nhà được chứ? Long Châu thế giới nhà có thể tìm vạn năng kép siêu công ty mua. Bất kể là giá cả vẫn là những phương diện khác, đều là nhất lưu. Vừa vặn Vũ Không cũng muốn một gian lớn một chút địa phương làm phòng tu luyện. Liền đáp, được đó, sau đó làm một cái phòng tu luyện. Như vậy ta cùng Gohan là có thể ở nhà tu luyện. Bây giờ đối với Vũ Không tu luyện, Chi Chi đã không cự tuyệt nữa. Hơn nữa trong nhà kiếm lời trước sau, Chi Chi không cần vì là trong nhà kế sinh nhai bận tâm. Thậm chí nhiều hơn không ít tiền dư. Đi làm mỹ dung, bảo dưỡng da rẻ. Những thứ này đều là chính sử bên trong Chi Chi. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Ừ, ta liền biết nhà chúng ta Goku tốt nhất. Chi Chi hài lòng ở Vũ Không trên mặt hôn một cái. Sau đó Bách Điệp ngón tay nói rằng, chờ chúng ta mua căn phòng lớn, ta còn muốn xin mời một cái bảo mẫu, sau đó mua một ít tố nhan mỹ bạch bảo đảm thấp nhũ. Dinh dưỡng thủy, Chi Chi càng nói càng hưng phấn. Vũ Không cùng Son Gohan xác thực một trán mồ hôi lạnh. Quả nhiên nữ nhân trong xương đều là mua sắm cuồng a. Ăn uống no đủ sau, Son Gohan thì sẽ phòng của mình ngủ đi tới. Dù sao một mình hắn hài tử, những ngày qua ở Namek thực tại lui, trở về đến nhà sau, tự nhiên sẽ cảm thấy phi thường uể oải. Son Gohan trở về phòng sau, to lớn trong phòng ăn liền còn lại Vũ Không cùng Chi Chi hai người. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi ám muội, có muốn hay không? Chúng ta cũng đi ngủ một hồi. Vũ Không chậm rãi tới gần Chi Chi. Cười nói, Chi Chi tính chất tượng trưng từ chối một hồi. Đừng như thế hầu gấp. Ta bát còn không tẩy đây. Trực tiếp mất rồi. Mua mới. Ngược lại hiện tại chúng ta có tiền. Tùy hứng. Nói xong, liền chặn ngang đem Chi Chi ôm lấy. Hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Một trận tất tất tác tác cởi quần áo thanh sau, bên trong gian phòng liền truyền ra một trận thanh âm quen thuộc, đùng đùng đùng. Bắc Ngân Hà Nam Bộ. Nơi nào đó, một viên độ cao cải tạo trên hành tinh, chính kinh lịch một trận đại chiến trên bầu trời. Một chiếc chiến hạm khổng lồ giáng lâm ở này có thể tinh cầu. Tảng lớn xâm lược binh sĩ dâng tới này có thể tinh cầu. Giết chóc trên viên tinh cầu này lực lượng phòng vệ lửa đạn trong tiếng. Một cái vóc người cao to, trên mặt mang theo vài phần nếp nhăn Namek người đi xuống phế thuyền. Quay về chống đối quân đội nói rằng, từ hôm nay lên, viên tinh cầu này chính là Talos Lắc đại nhân. Ha ha ha, đồ vô lại. Chúng ta là Frieza đại nhân thủ hạ quân đoàn thứ 5. Ngươi dám vào xâm nơi này, liền không sợ Frieza đại nhân giết ngươi sao? Quân kháng chiến bên trong, một cái tương tự nhân loại tướng sĩ cả giận nói. Los Lắc ánh mắt lạnh lùng nhìn người kia. Thủ đoạn vừa nhấc, một vệt sáng xuyên thủng người này đầu cùng với những cái khác ham muốn hòa bình Namek người không. Giống, Lord Slug là 1000 năm mới phải xuất hiện một cái siêu cấp Namek người. Bởi vì Namek hoàn cảnh chuyển biến xấu. Vì lẽ đó hắn từ nhỏ đã bị đưa đến một viên tên là Lord Slug tinh cầu. Lord Slug từ nhỏ liền tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Lúc còn rất nhỏ liền lấy cực cao sức chiến đấu thống trị cái tinh cầu kia. Cũng tự phong ma tộc, bắt đầu không ngừng xâm lấn cái khác tinh hệ bởi Frieza tồn tại. Lord Slug ở Bắc Ngân Hà vẫn luôn không có quá to lớn động tác. Mãi đến tận trước đây không lâu, có người tin cậy tin tức xưng Frieza cùng một viên tên là Namek tinh cầu cùng nổ tung. Cũng đúng là như thế, Lord Slug mới quy mô lớn xâm lấn Frieza thế lực. Cũng chính bởi vì này một tin tức, để từ nhỏ sinh sống ở ngoại tinh Lord Slug rốt cục biết rõ bản thân mình hóa ra là Namek người. Frieza, nghe nói Frieza cùng Namek cùng nổ tung, chờ hắn tới cứu các ngươi. Chớ ngu, cho ta giết hết bọn họ. Lord Slug sờ sờ mặt mũi nhăn nheo mặt. Hắn mặc dù tuổi tác rất lớn,